mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1611, tôi sẽ không phản bội anh một, góc truyện audio.com, mặc kệ chuyển tới sở bệnh viện kia, sẽ phòng không được. Không như đi bệnh viện tư nhân, bọn họ càng dễ động tay. Tên thượng úy kia cũng bị đưa đến bệnh viện, trải qua việc này, Son cùng Sophia cũng sâu sắc cảm giác chuyện không như mặt ngoài đơn giản như vậy, có người tới giết Michael, chỉ hướng quá mức rõ ràng. Rõ ràng khơi mào mâu thuẫn giữa vương bài cùng chống khủng bố. Sophia cùng trung tướng Son đem tất cả xử lý tốt, lúc này mới tỉ mỉ hỏi cô Thất Thất cùng Hạ Thanh, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Hạ Thanh cũng không bảo lưu, nhẹ giọng nói, chúng tôi nhận được mệnh lệnh của anh, cấp tốc rồi tới bệnh viện, lúc đó chúng tôi đang muốn đi cao ốc đế quốc tra một ít tư liệu, vừa lúc ở gần đây, chuyển qua đây cũng là thật chừng 5 phút. Thời gian đến dưới lầu bệnh viện còn rất yên lặng, chỉ là tới trên lầu, liền bắt đầu xuất hiện có khói đặc lại Lục Chân cùng sát thủ đã quân đấu cùng một chỗ, may mắn là anh chặn sát thủ này đó, không để cho bọn họ tới gần phòng bệnh, bởi vậy hình như bị một thương súng. Hạ Thanh nói xong khoa trương một ít, cô chỉ nghe được tiếng súng, đạn sát đi qua, không bắn đến Lục Chân, có thể sẽ ra chút ít máu, không có gì đáng ngại, nhưng lúc này cô cảm thấy tất yếu giúp Lục ca ca thêm một ít ấn tượng. Anh ta không có sao chứ? Nolan vội hỏi, Sophia sắc mặt trầm xuống, không vui đến cực điểm, Hạ Thanh than buông tay, có thể chạy có thể nhảy, hẳn là không có việc gì. Nolan này mới phát giác chính mình quá mức khẩn trương, phản ứng quá lớn, trung tướng Son không vui hỏi, anh ta thế nào ở bệnh viện? Tôi thế nào không nhìn thấy anh ta? Chờ một chút, tôi lúc lên lầu, có một nam tử từ trên lầu đi xuống, là anh ta. Cô Thất Thất tính chọn lọc trả lời, khả năng Lục Chân so với Nolan càng ý thức được nguy hiểm, lại có lẽ, Lục Chân lòng có bất an, nghĩ đến bệnh viện xem Michael, bất kể như thế nào, anh ta cứu Michael một mạng, nếu không, Michael đã chết. Hạ Thanh hiển nhiên đồng ý cái quan điểm này, Sophia trầm giọng nói, nếu anh ta không có bắn chết Michael, căn bản không cần anh ta tới cứu, làm điều thừa. Cô Thất Thất không giỏi nói chuyện, chỉ có thể giải thích một tiếng, đây chỉ là ngoài ý muốn. Trên chiến trường, ai cũng không muốn xuất hiện loại ngoài ý muốn này. Hỗn chiến, ngay cả tình huống người mình giết người mình cũng có. Huống chi là giữa địch nhân chém giết, nghiêm túc lại nói tiếp, đây căn bản sẽ chưa tính là một sai lầm. Bọn họ có thể hận Lục Chân, dù sao Michael bị thương, nhưng mà bọn họ không nên đi chỉ trích Lục Chân, bởi vì đây đó lập trường không đồng nhất, bọn họ không có tư cách cũng không có quyền lợi. Ngoài ý muốn, Sophia trầm sắc mặt, anh ta bây giờ nằm ở nơi đó, khả năng một đời sẽ không tỉnh được, cô nói đây là ngoài ý muốn. Cô Thất Thất đúng mực nhìn Sophia, là, nếu như một ngày kia cô ở trên chiến trường bị địch nhân giết chết, cô tuyệt đối sẽ không có điều oán hận. Bởi vì, đây là lựa chọn của cô, cũng là trách nhiệm người khác, cô thực sự là một danh đặc công tốt a, vậy mà vì phần tử khủng bố nói chuyện. Hạ Thanh biết thân phận của bọn họ, lại không sợ hãi, cô ăn ngay nói thật, đúng tôi nói câu công đạo, này hoàn toàn là ngoài ý muốn, Lục Chân nổ súng bắn chết Michael trước, có một danh bộ đội đặc chủng hướng anh ta bắn tỉa, anh ta chỉ do là tự vệ phản kích Michael lại chọn vào thời khắc này nổ súng, Lục Chân đương nhiên coi anh ta. Góc truyện audio.com, là bộ đội đặc chủng được phái tới giết anh ta. Này hoàn toàn là một loại điều kiện phản xạ tự vệ, ở trên chiến trường, thân phận của bọn họ là đối địch, nếu là tôi cũng là, ai hướng tôi nổ súng, tôi nhất định đánh trả trở lại, chỉ có thể nói, Michael chính mình đánh vào họng súng. Cách chương.